Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3035, chương 3014. Luân Hồi Chi Môn. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi theo nho giả trung niên, đi vào một cái yên lặng viện tử trước, đi vào cái viện này bên ngoài. Nho giả trung niên tựu chỉ vào viện tử, nói, nơi này là thân truyền đệ tử viện lạc, ngươi sau này liền ở lại đây đi. Nghe nho giả trung niên, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có tiến hành khách sáo, cho Mạc Thanh Vân an bài tốt chỗ ở. Nho giả trung niên không coi là lại lưu lại, nói, nếu là không có sự tình khác, ngươi sau này lưu an tâm ở đây tu luyện. Nếu có cái gì cần, có thể đi hỏi cung nội chấp sự cùng trưởng lão. Đương nhiên, ngươi có thể đi trong thôn nhìn một chút. Ngươi có của ta cung chủ lệnh, thôn xóm trận pháp sẽ không bài xích ngươi. Nghe xong nho giả trung niên bàn giao, Mạc Thanh Vân tựu nhẹ gật đầu. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ một hồi, lại nói, Sở đại ca, ta qua một đoạn thời gian, có thể sẽ nếm thử trở lại tinh vực cảnh, chờ ta xử lý tinh vực cảnh sự tình, đến lúc đó lại đến Vạn Yêu Đế cung định cư. Nghĩ đến nho giả trung niên đối với mình chiếu cố, Mạc Thanh Vân không muốn giấu giếm hắn, đem tính toán của mình nói ra. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nho giả trung niên cũng không nhiều lời, gật đầu nói, ta không cách nào tùy ngươi đi tinh vực giới, cũng vô pháp giúp ngươi hồi trở lại tinh vực giới. Bất quá, chỉ cần ta tại Vạn Yêu Đế cung một ngày, ngươi tùy thời có thể đến nay Vạn Yêu Đế cung. Nho giả trung niên một phen ngôn từ, lập tức để Mạc Thanh Vân cảm động không thôi, lập tức hướng nho giả trung niên khom mình hành lễ, nói, đa tạ Sở đại ca, ngươi lần này ân tình, ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. Nho giả trung niên khoát khoát tay, liền xoay người rời đi. Nhìn xem nho giả trung niên bóng lưng, Mạc Thanh Vân không nói gì nữa, cũng không có lại làm cái gì hứa hẹn. Hết thảy hứa hẹn không có thực hiện trước, cùng ăn nói suông không có khác nhau. Hắn nếu muốn báo đáp nho giả trung niên, chờ hắn giải quyết tinh vực giới sự tình, trở lại thiên giới về sau tự có cơ hội. Đưa mắt nhìn nho giả trung niên rời đi, Mạc Thanh Vân tựu đi vào trong nội viện, tiến vào một cái lớn nhất trong phòng. Mạc Thanh Vân đi vào phòng bên trong, hắn tựu ngồi xếp bằng trên giường, tập trung ý chí bắt đầu tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện, hắn tựu phóng xuất ra thần niệm, cảm ứng khởi thân thể biến hóa. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn phát hiện chính mình thể phách so trước đó rõ ràng cường đại hơn nhiều. Bằng vào ta trước mắt cường độ thân thể, cho dù là cao đẳng đế binh, chỉ sợ cũng khó có thể làm bị thương mảy may. Cảm ứng được tự thân cường độ thân thể, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc, để cái này tăng lên cả kinh không nhỏ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh, thân thể biến hóa cường đại thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận vù vù, cảm thấy được trong đầu truyền ra động tĩnh. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, biết rõ muốn chuyện gì phát sinh. Đây là tạo hóa chi môn truyền đến cảm ứng, lại muốn xuất hiện mới thần thông. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem ý thức rót vào thức hải, cảm giác tạo hóa chi môn chỗ. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn phát hiện ẩn tàng tạo hóa chi môn, bắt đầu quan sát nó động tĩnh, chỉ gặp tạo hóa chi môn quang mang chớp động, trong môn hỗn hỗn độn độn một mảnh, truyền ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Tại cỗ lực lượng kia ba động đầu nguồn, một cái lá xanh làm ra quang môn, tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác, đây là cái gì môn? Quan sát lấy kia nhìn như lá xanh tạo thành quang môn, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ hiếu kỳ, muốn biết nó có làm được cái gì đồ. Tại mãnh liệt tò mò, Mạc Thanh Vân thúc dục lục sắc quang môn, muốn nghiệm chứng một chút hắn hiệu quả. Theo Mạc Thanh Vân thôi động lục sắc quang môn, ý thức của hắn tự bị đẩy vào lục sắc quang môn bên trong. Nhìn thấy từng cái thân ảnh màu xám cho, những này thân ảnh màu xám, có mạnh có yếu, có xa có gần, nhưng đều không ngoại lệ. Những này thân ảnh màu xám khí tức, đều so Mạc Thanh Vân thấy muốn cường đại. Đây là địa phương nào? Vì sao lại có nhiều như vậy tàn hồn, quan sát đến từng cái thân ảnh màu xám? Mạc Thanh Vân sinh lòng mãnh liệt nghi hoặc, đối lục sắc quang môn càng thêm tò mò, hơi trầm ngâm một hồi, Mạc Thanh Vân khóa chặt một cái khí tức yếu nhất thân ảnh, quyết định dùng hắn nghiệm chứng lục sắc quang môn uy lực. Ra, tại Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động dưới, thực lực kia yếu nhất thân ảnh màu xám, tự bị kéo hướng lục sắc quang môn lối ra, bốn thân ảnh màu xám đến gần lục sắc quang môn cửa vào. Thân ảnh của hắn chỉ tại không ngừng ngưng hiện, trên thân bắt đầu tản mát ra sinh mệnh khí tức, nhìn hắn cái dạng này, phảng phất là muốn phục sinh. Theo thân ảnh màu xám bắt đầu phục sinh, Mạc Thanh Vân tự kinh ngạc phát hiện, chính mình thánh lực tại cực tốc trôi qua, chẳng lẽ nói, mới nhất quang môn thần thông là phục sinh, đã tử vong người, đi qua một phen nếm thử. Mạc Thanh Vân lập tức suy đoán, mới quang môn thần thông là cái gì? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc lúc, một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Thái Hành Sơn Yêu Xà, Thái Khư Ám Ảnh Mãng Triệu Huấn Sách, tu luyện 10 vạn năm hóa hình, tiến về Thái Thủy Phế Tích tìm kiếm cơ duyên, chết bởi cửu tà thiếu chủ chi thủ, trước khi chết tu vi thiên binh cấp đại viên mãn, từng đạo xa lạ tin tức tiến vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Trong đầu xuất hiện những tin tức này, Mạc Thanh Vân lập tức biết được, những tin tức này là cái kia thân ảnh màu xám. Chẳng lẽ nói, ta phục sinh những này thân ảnh màu xám, đều có thể biết được bọn hắn khi còn sống tin tức? Mạc Thanh Vân suy nghĩ thông suốt, rất nhanh đoán được nguyên nhân. Nghi ngờ trong lòng mở ra, không bao lâu, thân ảnh màu xám ra lục sắc quang môn, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Đây là một người mặc áo bào xám trung niên, thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt tản ra hàn quang. Triệu Huấn Sách, bái kiến ân công. Áo bào xám trung niên nhìn một chút Mạc Thanh Vân, tự hướng Mạc Thanh Vân khom mình hành lễ. Đối với Triệu Huấn Sách cử động, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, đạm mạc khoát tay áo, nói, không cần đa lễ, trước lại nói, rõ. Triệu Huấn Sách lên tiếng, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân trước người, nhìn thấy Triệu Huấn Sách không có dị động, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Vừa rồi, hắn vì phục sinh Triệu Huấn Sách, một tiếng thánh lực tiêu hao tiếp cận chín thành. Giống như Triệu Huấn Sách gây bất lợi cho hắn, hắn thật đúng là khó có thể ngăn cản. Bất quá, trước mắt dưới tình huống đến xem, Triệu Huấn Sách cũng không có làm loạn chi tâm. Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng buông xuống, hắn tự trải vuốt trong đầu tin tức, hiểu rõ tình huống. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Triệu Huấn Sách cũng bất quá hỏi, một mặt cung kính yên lặng đứng ở một bên. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo trải vuốt Triệu Huấn Sách ký ức, Mạc Thanh Vân đối Triệu Huấn Sách hoàn toàn biết rõ. Đồng thời, hắn đối với mình cùng Triệu Huấn Sách quan hệ, cũng có một cái rõ ràng dài. Hắn thông qua lục sắc quang môn, để Triệu Huấn Sách phục sinh, tương đương với để hắn kinh lịch một cái luân hồi. Triệu Huấn Sách cần phụ thuộc hắn nhi sinh. Nói một cách khác, Mạc Thanh Vân chẳng khác gì là túc chủ, Triệu Huấn Sách chẳng khác gì là ký sinh. Nếu như Mạc Thanh Vân gặp được nguy hiểm, Triệu Huấn Sách hội sẽ trước hết nhất bị thương tổn. Cái này tương đương với Mạc Thanh Vân nhiều một cái đáng tiễn bài, bất kỳ cái gì tổn thương trước có Triệu Huấn Sách tiếp nhận, đợi đến Triệu Huấn Sách không chịu nổi mới có thể tác dụng đến trên người hắn. Phát hiện điểm này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt.